Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Ca ca phu quân, ngươi thật thích nói giỡn, ta ức chế nội tâm không được suy nghĩ lung tung, cười nói. Ta trùng quy cũng không phải là nữ nhân thiện lương, cho nên một khắc trước nước mắt là thật là không tự chủ được, là bối rối, nhưng lúc sau cũng chẳng qua là diễn trò cho Cơ Vô Nhai xem. Chỉ là ta đúng là vẫn còn đánh không lại hắn, ít nhất ở thời điểm hắn đỡ cho ta một kiếm kia ta thật là bối rối, cảm động, cũng sợ hãi. Tình cũng là thật, kế cũng là thật, hắn biểu diễn, nhưng cũng làm cho kế hoạch của ta thành công. Chính, điều ta không nghĩ ra là, hắn lại lớn mật như thế, nếu một khắc kia không phải ta đúng lúc cho hắn ăn vào bách hoa tửu, tính mạng của hắn quả thật rất nguy hiểm. Chẳng lẽ kế hoạch kia trọng yếu đến mức có thể ngay cả tánh mạng cũng không màng, ngược lại như trước hơi hơi chua xót. Vì sao một khắc kia chính mình lại như thế xúc động, bách hoa tửu, không phải người thường có thể sở hữu, tuy rằng hắn sẽ không đoán được thân phận của ta, nhưng dù sao vẫn có khả năng sẽ nghi ngờ. Cũng may mắn mị không thích bị ngoại nhân biết được, cho nên chuyện về mị cùng ta cũng cực ít người biết. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình, tiểu nhiễm, là thật, kia một mảnh nhu tình như đan vào thành lưới, cơ hồ làm cho người ta không chỗ chạy trốn. Giờ phút này, ta không thể không thừa nhận nam tử này xác thật có vô hạn mị lực, cho nên nữ nhân mới như thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía hắn. Mặc dù biết rõ là giả, lại vẫn là nhịn không được trầm luân trong đó. Ta dưới đáy lòng âm thầm tự diễu, ca ca, ngươi gạt ta. Ta cười nắm lấy tay hắn lắc nhẹ, ca ca người. Kiêu ngạo như vậy làm sao có thể cúi đầu, ta gọi hắn ca ca, ta hướng tới hắn mỉm cười, yêu, làm cho người ta kìm lòng không được. Hắn như trước nhìn ta, miệng cười như họa, vậy còn Phượng Loan. Ta cố ý nhắc tới, mắt thẳng tắp nhìn hắn, chính là không muốn bỏ qua chút ít biến hóa nào của hắn. Hắn cuối cùng dừng một chút, theo sau lại hơi yêu thương nói, cái gì qua thì cũng đã qua, Phượng Loan cũng không hy vọng ta mãi sống trong quá khứ, lời nói như thế cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Chính là nếu ta thật sự chính là Phượng Loan, nếu ngày khác ta khôi, phục dung mạo của mình đứng trước hắn, hắn không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nếu ta thật là Phượng Loan, ta nên cao hứng vì thâm tình của hắn, hay là oán hắn giờ phút này lừa gạt. Ca ca, nhưng là ta không thích ngươi, ta gằn từng tiếng nói với hắn, ta tin tưởng, hôm qua cái, loại cố ý thương tâm muốn chết đã diễn đủ, Cơ Vô Nhai hẳn là đã muốn đem tất cả đều nói cho ta biết. Cho nên, trò chơi này ta không phụng bồi, ta xoay người còn muốn chạy, hắn lại kéo lại cổ tay ta, tiểu nhiễm, ta sẽ làm cho nàng tin tưởng, ta quay đầu lại cười đến như hoa sáng lạn, ca ca tin tưởng thì đã sao. Chúng ta không có khả năng, đúng vậy, không có khả năng. Mặc kệ ta trước lúc mất trí nhớ như thế nào, giờ phút này ta lại, hướng tới cuộc sống giang hồ tự do tự tại, mặc dù đánh đánh giết giết tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu cũng tốt hơn nơi này đầy mưu toan trong bóng tối. Khoảng thời gian này, ta đã thật sự mệt mỏi. Hắn buông tay, đúng là như vậy cô đơn, ta biết rõ đó là giả, hết thảy đều là hắn diễn trò, chính là dù vậy, trong lòng vẫn là dâng lên một tia áy náy cứ như đã gây lên một tội ác nào đó. Nam nhân, này thật đúng là lợi hại, tay từ trong tay hắn rút ra, ta cuối cùng cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng hắn. Cách chương.